Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Cường Đại Bảo Bảo Bày. Nếu như lúc này Lý Quả là thanh tỉnh lời, nàng nhất định sẽ cảm thấy vạn phần kinh ngạc, bởi vì này Mạc Nhật Tỷ trước sau chuyển biến quá nhanh. Mau được làm cho người ta cảm giác là hai bất đồng tính cách cùng một người. Thế nhưng này trên đời này trừ thai song sinh ngoại, còn có thể có hai giống nhau như đúc nhân sao? Nhưng nàng cũng không biết, cũng không có phát hiện. Quả quả, hảo hảo ở đây cuộc sống, hắn không dám đối với ngươi không tốt, còn có ta đâu, hắn thì thào tự nói. Hình như là nói cho nàng nghe lại hình như là nói, hắn nghe. Hắn dịu dàng vuốt ve mặt của nàng, đã lâu thật lâu sau, mới hàm nhàn nhạt mỉm cười cùng y nằm ở bên cạnh nàng. Sau đó nắm thật chặt tay nàng, đi vào giấc ngủ, mà nàng ngủ say sưa, nào biết bên người nằm cá nhân, nàng còn đang làm mộng đẹp đâu, chính mơ thấy cái kia mềm đáng yêu nhỏ giọng âm lại xuất hiện đâu. Mẫu hậu, bảo bảo tới, tiểu nhân nhi chỉ thấy Kỳ Thanh không thấy người này. Nãi thanh nãi khí kêu, làm cho một loại cười híp mắt cảm giác, mẫu hậu, cái kia đáng yêu tiểu hài tử lại tới. Nhưng nàng thế nào nhìn không thấy hắn đâu? Hắn rốt cuộc ở nơi nào đâu? Đây là nhà ai bảo bảo? Gọi nàng vì mẫu hậu, kia là của nàng bảo bảo sao? Có phải hay không Nhật có chút suy nghĩ đêm có điều mộng? Nàng mơ thấy trong bụng bảo bảo ở nói chuyện với mình. Mẫu hậu, ta là của ngươi bảo bảo a, tiểu nhân nhi tựa hồ biết ý tưởng của nàng. Cười híp mắt lập tức cởi ra của nàng nghi hoặc. Đáng yêu cực kỳ, nguyên lai là thật a. Nàng kinh hỉ vạn phần, có một loại tình thương của mẹ gì đó ở trong lòng phát sinh. Làm cho nàng rất cảm động, thật ấm áp, ngươi là của ta bảo bảo. Hắc hắc, mẫu hậu, đúng vậy, là bảo bảo ta tiểu nhân nhi rất đắc ý rào rạt. Bận đáp ứng, trong lòng nàng càng cao hứng. Trời ạ, nàng vậy mà không nghĩ đến chính mình bảo bảo hội nói chuyện với mình. Hắn còn nhỏ như vậy, hẳn là còn chưa có thành hình đi, ngươi đang ở đâu đâu, ta thế nào nhìn không thấy ngươi? Nàng kỳ quái hỏi, không ngừng được hiếu kỳ cùng hưng phấn, thế nhưng tìm không được tiểu bảo bảo bóng dáng, nàng có chút thất vọng, tiểu nhân nhi đáng yêu nhỏ giọng âm lại truyền tới, mẫu hậu, bảo bảo vẫn không thể thấy ngươi đâu, bởi vì bảo bảo còn chưa có trường đến đủ đại a. Tiếp qua một khoảng thời gian bảo bảo là có thể nhìn thấy mẫu hậu, này có thật không? Nàng khiếp sợ, đây là cái gì dạng tiểu hài tử? Chẳng lẽ hắn và hài tử của nàng cứ như vậy không giống người thường? Thật là làm cho người ta giật mình, thậm chí không dám tin. Hết chương.